Chương 1056, đền bù. Trong lúc nhất thời, trên quảng trường, hoàn toàn tĩnh mịch. Mấy cái ngân giáp thống lĩnh, đều đang nhìn huyết kiếm thánh. Chuyện này, là bọn hắn thua thiệt huyết kiếm thánh. Cho dù huyết kiếm thánh chuyển ném thị huyết cung, bọn hắn cũng sẽ không nói cái gì. Nhưng là, thân là phong thiên cung thống lĩnh, bọn hắn tự nhiên là muốn sứ giả văn hồi. Huyết kiếm thánh, cân nhờ ở cờ như thế nào tất thanh thanh đôi mắt đẹp lấp lóe, không biết chuyện gì xảy ra, càng là tiếp xúc huyết kiếm thánh, càng là phát hiện, trên người của người này, có rất nhiều bí mật. Liên nàng tất thanh thanh đều không thể nhìn thấu huyết kiếm thánh. Nghe vậy, phương thần khẽ lắc đầu. Sau đó nói, ngần ấy ngăn trở, còn không cách nào làm cho ta huyết kiếm thánh lùi bước. Phương thần trong giọng nói, tràn đầy bá khí. Đan vo đạo một đường, vốn là nghịch thiên mà đi. Điểm ấy ngăn trở tính là gì ngoại giới thế giới, càng thêm nguy hiểm. Tốt, riêng ta thì thưởng thức ngươi điểm này, ta tôn trọng quyết định của ngươi. Bất quá, nếu như muốn thông, tùy thời có thế đến nay tìm ta. Thất thanh thanh hướng về phía phương thần cười cười, quay người rời đi. Giống như huyết kiếm thánh gia nhập thị huyết cung, như vậy nàng lưu ở nơi đây, còn nói qua được. Mà, huyết kiếm thánh không nguyện ý lưu lại. Cái này biến thành thị huyết cung việc nhà. Nàng một ngoại nhân, cũng vô pháp trộn rộn. Tất xanh thanh ly mở ra, thế nhưng là trên quảng trường mấy cái ngân giáp thống lĩnh, sắc mặt lại khó coi. Bọn hắn hung hăng trợn mắt nhìn Lý Đạo Thành một chút, sau đó đi tới phương thần trước mặt. Huyết kiếm thánh, lần này là vương khôn đa la mở sai chửa cờ, ta phong thiên cung tất nhiên sẽ cho ngươi đền bù. Trong đó một vị ngân giáp thống lĩnh no ý phương thần nhẹ nhàng gật đầu. Đã ngân giáp thống lĩnh đều như vậy nói, chính mình cu nở dê không cần thiết đang đuổi cứu cái gì. Lại nói, ma hỏa cùng vương khôn, cũng đã bị đả thương nặng. Tây thanh sư huynh phương thần muốn nói lại thôi. Mấy cái ngân giáp thống lĩnh há có thể không biết được phương thần ý tứ. Vội vàng nói, yên tâm đi, Tây thanh là phong thiên cung tiểu thống lĩnh, lần này thụ thương, ta phong thiên cung sẽ cho hắn một chút tài nguyên. Vậy liền đa tạ các vị thống lĩnh đại nhân. Phương thần chắp tay nói tạ. Huyết kiếm thánh, ngươi đi về trước đi. Nào đó một vị ngân giáp thống lĩnh khẽ nói. Phương thần mang theo Tây thanh bọn người, rời đi quảng trường. Mọi người vây xem, cũng là từ từ rời đi. Cuối cùng, chỉ còn lại có mấy cái ngân giáp thống lĩnh. Ngươi làm chuyện tốt. Nào đó một vị ngân giáp thống lĩnh, lớn tiếng quát lớn, chợt hất lên ống tay áo quay người rời đi. Lời từ hắn bên trong, liền có thể nghe ra, hắn tức giận. Huyết kiếm thánh vừa mới trở về, tiêu chặt đứt ma hòa hai tay, mà lại ba vị tiểu thống lĩnh liên thủ, thế mà đã thương nặng vương khôn. Chuyện này, trong nháy mắt tại Huyền Thiên Tông bên trong truyền đến, vô số đệ tử, khiếp sợ không thôi. Huyết kiếm thánh thực lực, lu cờ na ho cường đại đến loại tình trạng này. Một chút trước đó còn muốn khiêu chiến huyết kiếm thánh võ giả, trong lòng một trận hoảng sợ. May mắn lúc ấy không có đi khiêu chiến, bằng không hậu quả khó mà lường được. Một trận chiến này, cũng làm cho huyết kiếm thánh chi danh, triệt để tại Huyền Thiên Tông bên trong truyền ra. Tiểu liên một chút kim giáp thống lĩnh đều chú ý tới hắn. Một ngày, gì bởi vì tìm được huyết kiếm thánh. Huyết kiếm thánh, đây là tiến vào tàng ảnh các lệnh bài. Gì bởi vì nói, phương thần có chú tờ không hiểu. Phong Thiên Cung cao tầng, đã trừng phạt vương khôn, cái lệnh bài này, xem như bồi thường cho ngươi. Phương thần nghe vậy, trong nháy mắt hiểu rõ, sau đó nhận lấy lệnh bài. Một lần nữa tiến về tàng ảnh các, lần này phương thần lựa chọn là khu tu luyện vực một cái ghi chép thủy tinh cầu. Quan sát về sau, hắn đối thiên ma kiếm thuật càng ngộ, càng thêm khắc sâu. QNZ bởi vậy, thiên ma kiếm thuật bị hắn tu luyện đến cảnh giới viên mãn. Thực lực của hắn, càng phát mạnh mẽ. Từ xưa đến nay, như yêu nghiệt võ giả, đều có thể vượt cảnh giới tác chiến. Nhưng mà huyết kiếm thánh xuất hiện, lại làm cho Huyền Thiên Tông bên trong đã từng một chút yêu nghiệt võ giả, cũng là xấu hổ vô cùng. Thiên cương cảnh nhất trọng, phế bỏ thiên cương cảnh ngũ trọng ma hòa. Hơn nữa còn đả thương nặng thiên cương cảnh thất trọng vương khôn, mặc dù có tham tức cùng lịch cửu hỗ trợ. Nhưng là, QNZ phi thường để cho người ta chấn kinh. Theo ngày đó bắt đầu, Phong Thiên Cung liền xuất hiện một cái mới tổ hợp, gọi là Tam Kiếm Khách. Tham tước, lịch cửu, huyết kiếm thánh. Ba người liên thủ, thiên cương cảnh thất trọng thiết giáp thống lĩnh, đều không sợ hãi. Ba người thanh danh, tại Huyền Thiên Tông bên trong, truyền bá ra. Trong nháy mắt, Phương Thần trở lại Huyền Thiên Tông, đã nửa tháng có thừa. Một ngày này, Phương Thần đạt được một tin tức, nửa tháng sau, tám cung sẽ liên hợp cử hành một lần thống lĩnh ở giữa quyết đấu. Tiểu thống lĩnh một tổ, thiết giáp thống lĩnh nhất tộc, ngân giáp thống lĩnh một tổ, kim giáp thống lĩnh một tổ. Mỗi một tổ hạng nhất, sẽ đạt được phần thưởng phong phú. Tại Phương Thần trong sân, tham tước cùng Lịch Cửu đều tại. Huyết huynh, nửa tháng sau tiểu thống lĩnh chi chiến, ngươi tất nhiên sẽ cướp đoạt đệ nhất. Tham tước nết miệng cười nói. Nếu như không có huyết kiếm thánh hoành không xuất thế, tham tước còn có thể tranh thủ thoáng cái đệ nhất. Nhưng mà, từ khi thấy được huyết kiếm thánh cường hoành thực lực về sau, tham tước trực tiếp từ bỏ ý nghĩ này. Chỉ cần có thể tiến vào trước ba, hắn tựu thỏa mãn. Rốt cục Lịch Cửu, mục tiêu là 10 vị trí đầu. Huyết huynh, lần này ngươi cần phải hảo hảo liệu một phen tử, nghe nói hạng nhất, ban thưởng phi thường phong phú. Lịch Cửu no y Phương Thần hỏi, không biết tên thứ nhất này, có cái gì ban thưởng Huyền Thiên Tông ban thưởng, nghĩ đến hẳn là sẽ không quá kém á huyết huynh, ngươi biết độc vân bí cảnh sao tham tức hỏi. Phương Thần lắc đầu. Thấy thế, Lịch Cửu tiếp lời để nói, ta Huyền Thiên Tông, nắm trong tay rất nhiều tài nguyên, mà tuyệt đại bộ phận tài nguyên, đều là đến từ bí cảnh. Những này bí cảnh bên trong, có chút là tiền nhân lưu lại tu luyện động phủ, có chút là tiền nhân vẫn lạc chi địa, bị Huyền Thiên Tông nắm giữ về sau, dùng để khai thác tài nguyên. Lịch Cửu nói, đương nhiên, thỉnh thoảng hội đưa một chút tiềm lực thiên tài đi vào lịch luyện. Cái này độc vân bí cảnh, chính là một trong số đó. Tham tước No Y nói đến độc vân bí cảnh thời điểm, tham tước cùng Lịch Cửu đôi mắt bên trong, cũng là tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Cái này độc vân bí cảnh, có gì chỗ kỳ lạ Phương Thần dò hỏi. Độc vân bí cảnh bên trong, tràn ngập kịch độc, bất quá nhưng cũng có rất nhiều tài nguyên. Nghe nói có người tại độc vân bí cảnh bên trong, nhìn thấy qua tụ cương đan. Tham tước No Y nghe vậy, Phương Thần sắc mặt cũng là khẽ biến. Tụ cương đan, độc vân bí cảnh bên trong, lại có như thế đan dược tên như ý nghĩa, tụ cương đan, chính là ngừng tụ cương nguyên đan dược. Bực này đan dược, là phi thường khó có thể luyện chế. Cho dù là Huyền Thiên Tông bên trong, QNZ không có bao nhiêu. Mà lại, giá cả phi thường đắt đỏ, phổ thông võ giả, căn bản là không có cách mua sắm. Tiểu liên một chút thống lĩnh, cũng không có tư cách phục dụng. Tu cương đan, đối với thiên cương cảnh võ giả tới nói, lực hấp dẫn thật sự là quá lớn. Nuốt tụ cương đan, có thể làm cho khí hải bên trong, kinh khủng cương nguyên chi lực trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo cương nguyên. Nói cách khác, chỉ cần có được tụ cương đan, tiểu đại biểu cho, tu vi của ngươi, có thể tăng lên một trọng. Thiên cương cảnh, mỗi một trọng đều rất khó tăng lên. Tụ cương đan xuất hiện, để đông đảo võ giả, đỏ mắt không thôi. Đương nhiên, là dược ba phần độc. Tụ cương đan QNZ có hại mang, mỗi cái võ giả, trong cuộc đời chỉ có thể sử dụng 3 viên tụ cương đan. Nói cách khác, nhiều nhất chỉ có thể tăng lên tam trọng tu vi. 3 viên về sau, tại nuốt bao nhiêu tụ cương đan, đều không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Độc vân bí cảnh bên trong, coi là thật có tụ cương đan Phương Thần gấp rút hỏi. Tham tước cùng Lịch Cửu nhìn nhau một chút, sau đó đồng thời gật đầu nói, đây cũng chỉ là nghe đồn, thị huyết cung một vị nào đó kim giáp thống lĩnh, tại tiểu thống lĩnh chức vị thời điểm, từng tiến vào một lần độc vân bí cảnh, đạt được một viên tụ cương đan. Phương Thần trong lòng, mừng thầm. Lần này, là một cái cơ hội. Nếu như có thể đạt được tụ cương đan, tu vi của mình, sẽ đạt tới thiên cương cảnh nhị trọng. Đến lúc đó cho dù là đơn đả độc đấu, đối đầu Vương Khôn, QNZ mảy may không sợ. Độc vân bí cảnh, truyền thuyết là một vị nào đó độc đạo đại năng vẫn lạc chi địa, bí cảnh bên trong, tựa hồ có độc đạo truyền thừa. Lịch Cửu tiếp tục nói, bất quá, đến nay không người có thể có được. Huyết huynh, ngươi cũng chớ xem thường độc đạo truyền thừa. Vị này độc đạo đại năng độc, có thể nhẹ nhõm diệt sát thiên cương cảnh võ giả. Tham tức nói, đây là sau khi hắn chết cất giữ thật lâu tuế nguyệt độc. Phương Thần chấn động trong lòng. Sau khi chết cất giữ lâu như vậy độc, đều có thể đơn giản diệt sát thiên cương cảnh võ giả. Nếu như vị này độc đạo đại năng tự mình thi độc, uy lực mạnh bao nhiêu ngẫm lại đều cảm giác tê cả da đầu. Huyết huynh, ngươi tiến vào độc vân bí cảnh, nhiệm vụ thiết yếu là tìm kiếm độc đạo truyền thừa, tiếp theo mới là tụ cương đan. Tham tước dặn dò. Cùng lúc đó, tại cái khác thất cung, tất cả thống lĩnh, QNZ đang sắn tay háo lên chuẩn bị. Nửa tháng sau thống lĩnh chi chiến, bọn hắn thề đoạt đệ nhất. Thị huyết cung nội. Độc vân bí cảnh, ha ha ha, đây là cơ hội của ta. Nào đó một vị tiểu thống lĩnh, cười ha ha. Thiên thư cung. Lần này tiểu thống lĩnh đệ nhất, là ta thiên nộ thư sinh. Một bộ bạch y kìa, tay cầm chiếc phiến thiên nộ thư sinh, khẽ cười nói. Thiên nộ thư sinh, thực lực rất mạnh, tại thiên thư cung tiểu thống lĩnh bên trong, công nhận đệ nhất nhân. Mà hắn cũng là lần này tiểu thống lĩnh tổ đệ nhất hữu lực người cạnh tranh. Ngoại trừ cái này hai cung bên ngoài, cái khác cung cũng đều đang khẩn trương chuẩn bị. Dù sao, cướp đoạt đệ nhất là mỗi một người thống lĩnh mộng tưởng. Chẳng những có thể đạt được đại lượng tài nguyên, hơn nữa còn có thể có được vốn có vinh dự. Tưởng tượng thoáng cái, bị vạn chúng chú mục là một loại gì cảm giác trong khoảng thời gian này, phương thần một mực tại người tu luyện thiên ma kiếm thuật cùng tinh thần thông thiên thuật. Tu vi đạt tới thiên cương cảnh về sau, tinh thần thông thiên thuật tu luyện, càng thêm dễ dàng. Chỉ bất quá, phương thần không thể ở trước mặt mọi người, bại lộ tinh thần thông thiên thuật. Sở dĩ, thiên ma kiếm thuật chính là hắn ỷ trượng lớn nhất. Sự thật chứng minh, thiên ma kiếm thuật phi thường cường hãn. Tu luyện tới viên mãn chi cảnh, phương thần sức chiến đấu, chí ít tăng cường gấp đôi. Nếu để cho ngoại nhân biết được, tất nhiên sẽ khiếp sợ không thôi. Loại này kinh khủng tăng lên biên độ, phi thường hiếm thấy. Bất quá, đối với hiện trạng, phương thần vẫn là không hài lòng lắm. Thực lực tuy mạnh, nhưng cảnh giới chung quy là hơi yếu. Kinh lịch tinh thần di tích sau mới hiểu, vũ trụ chi lớn. Chính mình chút thực lực ấy, tại trong vũ trụ cũng không bằng một con giun dế đi. Muốn tìm kiếm mẫu thân, tìm kiếm thê tử. Biện pháp duy nhất chính là tăng thực lực lên. Càng là tiếp xúc ngoại giới, càng là cảm giác nhân loại võ giả nhỏ bé. Ngựa đầu nhìn qua bầu trời xanh thẳm, phương thần nắm đấm nắm chặt.